Cận thân cuồng binh, tác giả, Tiêu Minh, thực hiện, Thư viện báo, chương 920, chương 921, nhập hang hổ. Dò xét tổ rồng, đầu cho cuồng binh cảm ơn, đen nhánh trong bóng đêm, luyện ngục thành đông nam phương hướng một tòa vứt bỏ trước đại lâu. Ba đạo thân ảnh chậm rãi nổi lên, từ thân hình nhìn lại, bọn họ là hai nam một nữ, ba người này không là người khác. Chính là Nho Nhã Nam Âu Nguyệt Vân cùng Long Thứ Lang Vương Tần Dương cùng dẫn đường Lâm Nhi. Nhìn về phía trước cái kia một mảnh lạn vĩ lâu khu. Nho Nhã Nam Âu Nguyệt Vân cùng Long Thứ Lang Vương Tần Dương mi đầu đều là không để lại dấu vết. Nhíu một cái, chẳng lẽ nói tránh thức luyện ngục tháp cũng là ở chỗ này. Giờ khắc này, Nho Nhã Nam Âu Nguyệt Vân cùng Long Thứ Lang Vương Tần Dương đều là đem ánh mắt rơi ở một bên trên. Mặt hiện ra nồng đậm vẻ khẩn trương Lâm Nhi trên thân. Đại nhân, tránh thức luyện ngục tháp cửa vào thì tại phía trước cái kia phiến lạn vĩ lâu trong vùng vứt bỏ. Trong kho hàng, dường như cảm nhận được Nho Nhã Nam Âu Nguyệt Vân cùng Lang Vương Tần Dương ánh mắt. Mang theo bối rối mà vừa khẩn trương thanh âm bắt đầu từ Lâm Nhi miệng bên trong truyền ra. Cái kia, nơi đó, mặt có trọng binh trấn giữ. Ta thì không đi, Lâm Nhi thế nhưng là nghe nói qua tránh thức luyện ngục tháp bên trong ẩn chứa. Khủng bố, nơi đó nguy hiểm có thể so với địa ngục. Trở về đi, tạ, nghe vậy, Nho Nhã Nam Âu Nguyệt Vân xoay người đối Lâm Nhi cười gật gật đầu. Lập tức cùng Lang Vương Tần Dương nhìn nhau, hóa thành hai đạo màu đen bóng dáng nhanh như thiểm điện hướng về phía trước lạn vĩ lâu khu phóng đi. Qua trong giây lát chính là biến mất ở trong màn đêm. Hô, chấm ngoặc kép, nhìn lấy cái kia biến mất ở trong màn đêm Nho Nhã Nam Âu Nguyệt Vân cùng Lang Vương Tần Dương. Lâm Nhi cả người không khỏi thật dài địa thư một hơi. Nhìn về phía trước màu đen nhánh lạn vĩ lâu. Trong mắt hiện ra nồng đậm vẻ phức tạp tới. Nàng không biết mình nói cho cái kia hai nam nhân tránh thức luyện ngục tháp đến là đúng hay sai. Nàng chỉ biết là luyện ngục tháp là cái vô pháp dùng lời nói mà hình dung được hung hiểm chi địa. Một khi có người tiến vào, căn bản cũng không có thể còn sống đi ra. Amen, chúc các ngươi may mắn. Lâm Nhi chắp tay trước ngực, làm một cái thành kính cầu nguyện về sau. Nhanh chóng biến mất ở trong màn đêm. Lạn vĩ lâu trong vùng nhà kho chỗ. Nho Nhã Nam Âu Nguyệt Vân cùng Lang Vương Tần Dương thân hình chậm rãi nổi lên. Bốn phía yên tĩnh im ắng, bọn họ xuất hiện không có gây nên mảy may động CJ Linh. Phảng phất cùng đêm tối hòa làm một thể, nhìn về phía trước lòng đất thương khố, Nho Nhã Nam Âu Nguyệt Vân cùng Lang Vương Tần Dương trong mắt đều là hiện ra một vòng ngưng trọng. Từ cái kia trong kho hàng bọn họ loáng thoáng ở giữa cảm nhận được một tia khí tức nguy hiểm. Có lẽ chính như Lâm Nhi nói tới trong này chính là luyện ngục tháp cửa vào nơi ở. Nho Nhã Nam Âu Nguyệt Vân ngẩng đầu nhìn bầu trời, phát hiện nguyên bản treo mặt trăng bầu trời lại là đột nhiên trở nên đen nhánh vô biên. Tựa hồ là mặt trăng đều cảm nhận được nguy cơ, mà trốn, chung quanh an tĩnh có chút đáng sợ, liền một tia phong cũng không có, khiến người ta cảm thấy ngạt thở mà cảm thấy kiềm chế. Loại cảm giác này khiến người ta cực độ không thoải mái. Thần kinh bách chiến Nho Nhã Nam Âu Nguyệt Vân cùng Lang Vương Tần Dương đều là cảm thụ ẩn tàng. Nguy hiểm, nhưng là bọn họ lại không thể đầy đủ ở chỗ này lui lại. Bọn họ thế nhưng là thật không cho nhận được tin tức nói rõ huynh đệ bọn họ Anan bị giam giữ ở chỗ. Này, cho dù phía trước là Long Đàm Hổ Huyệt, bọn họ cũng phải xông vào vào, cứu ra bọn họ cái kia thất lạc nhiều năm huynh đệ. Nho Nhã Nam Âu Nguyệt Vân cùng Lang Vương Tần Dương nhìn nhau, nhẹ nhàng gật đầu. Sau một khắc, Lang Vương Tần Dương tại lúc này chậm rãi nhắm mắt lại. Tâm nhãn tại lúc này lặng yên ở giữa mở ra. Chung quanh màu đen nhánh hết thảy đều tại đây khắc rõ ràng phản chiếu ở trong đầu hắn. Là rõ ràng như thế. Phía trước cái kia đen như mực trong kho hàng từng người ăn mặc màu đen nón trụ dưới. Kiện hàng trong đêm tối thủ vệ hiện lên ở Lang Vương Tần Dương trong óc. Bọn họ không nhúc nhích, hoàn toàn cùng hắc ám dung hợp lại cùng nhau. Giống như tử thần, Tại nhà kho trên mặt đất càng là căn cứ vô số độc xà. Từng đầu độc xà nhắm chặt hai mắt tựa hồ tại yên tĩnh chờ đợi lấy con mồi đến. Còn có tại nhà kho lối vào phía trên càng là có một con cự mãng chiếm cứ. Phun ra nuốt vào lấy lưỡi rắn. Một khi có con mồi tới gần sẽ trong nháy mắt đem con mồi nuốt mất. Quả nhiên là cực kỳ nguy hiểm. Nhìn lấy một màn này. Tần Dương hít sâu một hơi. Đối một bên Nho Nhã Nam Âu Nguyệt Vân im lặng đánh lấy tác chiến thủ thế. Nhìn thấy Nho Nhã Nam gật đầu về sau. Tần Dương cả người trong nháy mắt động. Từ cực hạn tĩnh trong nháy mắt chuyển đổi thành cực hạn động. Cả người hắn giống như một đầu gào thét chiến lang bỗng nhiên hướng về nhà kho đại môn xông ra. Không có phát ra một tia tiếng vang tới. Giống, vẻn vẹn trong nháy mắt. Tần Dương thân thể chính là trong nháy mắt xuất hiện tại nhà kho cửa chính. Nguyên bản ẩn núp tại phía trên đại môn cự mãng tại lúc này trong lúc đó mở ra hình thoi mắt rắn. Miệng bên trong phát ra rít lên một tiếng cùng nộ hống. Mở cái miệng rộng đối Tần Dương thân thể cắn xé mà đến. Hiu hiu hiu, chấm ngoặc kép, thế nhưng là, Tần Dương lại là không quan tâm. Không có chút nào để ý tới. Trong tay hắn hiện ra mấy chục mai ngân sắc tiểu đao. Tại xuất hiện tại nhà kho cửa chính trong nháy mắt, tiểu đao sắc bén bắt đầu từ trong tay hắn nổ bắn ra mà ra. Mắt thấy cự mãng sắp đem Long Thứ Lang Vương Tần Dương nuốt mất. Nhưng vào lúc này, chướng mắt kim quang lại là ầm vang ở giữa tiến đến. Ba tấm xoay tròn lấy kim sắc tạp bài mang theo vô biên sắc bén lực lượng vạch phá đêm tối trong. Nháy mắt xuất hiện tại cự mãng đầu lâu bên cạnh. Tốc độ cao xoay tròn ma sát. Đối với nó triển khai cắt chém. Oanh, vẻn vẹn trong nháy mắt. To lớn cự mãng chính là hóa thành một tòa cự đại khung xương treo ở nhà kho lối vào. Trên người nó huyết nhục trong nháy mắt toàn bộ đều bị kim sắc tạp bài tính trước cắt xoắn nát. Hóa thành mưa máu nhẹ nhàng rớt xuống. Phát giác được động si dây linh màu đen bọn thủ vệ sắc mặt đại biến. Đang muốn có hành động. Tần Dương vung ra phi đao chính là tại bọn họ vừa mới có hành động trong nháy mắt. Chui vào đến thân thể bọn họ bên trong. Kết thúc tính mạng bọn họ. Vẻn vẹn trong nháy mắt. Cự mãng cùng màu đen thủ vệ chính là bị Tần Dương cùng Nho Nhã Nam Âu Nguyệt Vân giữa hai người. Hoàn mỹ phối hợp chỗ giải quyết. Bây giờ còn thừa lại thì là trên mặt đất cái kia chiếm cứ độc xà. TTT, chấm ngoặc kép, theo vừa rồi vang động. Yên lặng chờ lấy con mồi đến độc xà chính là bị Nho Nhã Nam Âu Nguyệt Vân cùng Lang Vương Tần Dương. Sở kinh tỉnh, phun ra nuốt vào lấy lưỡi rắn. Bắt đầu du tẩu nhấp nhô. Xem ra, cửa vào hẳn là ngay tại bọn này xà quần dưới. Tần Dương ánh mắt dò xét bốn phía. Không có chút nào phát hiện về sau. Đem ánh mắt rơi vào trong kho hàng mặt đất trồng chất như núi độc xà trên thân. Nhàn nhạt thanh âm thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Đối phó những độc xà này lời nói. Giao cho ta tới đi. Nghe vậy, Nho Nhã Nam Âu Nguyệt Vân mỉm cười. Nhẹ nhàng gật đầu. Hắn từ trong túi quần móc ra một cái tinh xảo cái bật lửa cùng một hộp thuốc lá. Từ gói thuốc lá bên trong móc ra ba điếu thuốc lá đem nhóm lửa. Nhẹ nhàng địa hít một hơi. Nhưng giày liền đem ba điếu thuốc lá ném vào xà quần bên trong. Xuy xuy xuy, chấm ngoặc kép, chít chít chít chít, chấm ngoặc kép. Ba điếu thuốc lá ném vào xà quần bên trong nhất thời dẫn phát bạo động. Đại lượng sương mù màu trắng từ thuốc lá phía trên phóng thích mà ra. Không ngừng mà có độc xà vặn vẹo. Phun ra nuốt vào lấy lưỡi rắn đối Nho Nhã Nam Âu Nguyệt Vân cùng Lang Vương cắn xé mà đến. Nhưng là càng nhiều độc xà lại là tại thuốc lá khói bụi hun đúc phía dưới bắt đầu điên cuồng đĩa. Thoát đi, giống như người được kinh khủng nhất đồ, vật. Nho Nhã Nam Âu Nguyệt Vân trong tay kim sắc tạp bài bay ra. Dễ dàng chém giết mấy chục đầu đối lấy bọn hắn cắn xé mà đến độc xà. Mỉm cười, đánh một cái búng tay. Ba, chấm ngoặc kép, theo hắn búng tay âm thanh vang lên. Nguyên bản chạy trốn tứ phía độc xà vậy mà tại giờ phút này giống như bên trong ma pháp. Trong nháy mắt cùng nhau ngất đi. Tại nhà kho trong lòng đất, hiện ra một khối bị cắt ra thép tấm. Nho Nhã Nam Âu Nguyệt Vân mỉm cười. Đi đến thép tấm trước bàn tay hơi hơi phát lực. liền đem thép tấm mở ra. Một cái màu đen nhánh lòng đất thông đạo chính là hiện lên ở hắn trong tầm mắt. Bên trong loáng thoáng ở giữa có yếu ớt ánh sáng truyền ra. Đi thôi. Nho nhã Nam Âu Nguyệt Vân đối Lang Vương Tần Dương mỉm cười. Dẫn đầu đi vào trong thông đạo. Lòng thứ Lang Vương Tần Dương theo sát mà lên. Qua trong giây lát hai người thân ảnh chính là biến mất tại cái này màu đen nhánh trong kho hàng. Bạch, to như vậy địa hạ lao trong phòng. Hai bóng người chậm chậm địa nổi lên. Bọn họ chính là chui vào tiến vào luyện ngục tháp bên trong Long Thứ Lang Vương Tần Dương cùng Nho. Nhã Nam, nương tựa theo bọn họ xuất sắc thân thủ. Bọn họ rất là dễ dàng lẻn vào đến luyện ngục tháp nội bộ. Đồng thời rất nhanh địa biết rõ ràng luyện ngục tháp kết cấu bên trong. Luyện ngục tháp nội bộ cũng là một cái dựng ngược kim tự tháp. Chia làm cửu tầng, càng là hướng xuống, giam giữ hung đồ tội nhân thực lực càng mạnh, mà phòng thủ cũng là càng phát ra xâm nghiêm. Bây giờ Nho Nhã Nam Âu Nguyệt Vân cùng Lang Vương Tần Dương liền là xuất hiện ở luyện ngục tháp nội. Bộ tầng thứ nhất, cùng nhau đi tới. Nhìn lấy bên trong giam giữ lấy lít nha lít nhít tội phạm hung đồ. Mà lấy Nho Nhã Nam Âu Nguyệt Vân cùng Lang Vương Tần Dương kiến thức cũng vì tòa này luyện ngục tháp nội bộ cảnh tượng mà cảm thấy chấn kinh. Thông qua bọn họ đoán sơ qua, tầng thứ nhất này thì trọn vẹn giam giữ gần như 500 tên tội nhân hung đồ. Thả ta ra ngoài, cứu lấy chúng ta, chấm ngoặc kép. Nhìn thấy cái kia xuất hiện tại phòng giam trong thông đạo Nho Nhã Nam Âu Nguyệt Vân cùng Lang Vương Tần Dương, nguyên bản giam giữ tại trong phòng giam lộ ra mặt ủ mày trao hung đồ các tội nhân ngừng lại sự kiện đến tinh thần, trong mắt phóng thích ra hy vọng quang mang, đủ loại thanh âm thì là từ bọn họ miệng bên trong truyền ra. Thế nhưng là, Nho Nhã Nam Âu Nguyệt Vân cùng Lang Vương Tần Dương căn bản thì không để ý đến. Bọn họ cũng không nguyện đả thảo kinh xà. Tại những hung đồ đó tuyệt vọng trong ánh mắt, Âu Nguyệt Vân cùng Lang Vương Tần Dương nhanh chóng hướng về luyện ngục tháp tầng tiếp theo bước đi. Một vệt kim quang hiện lên, máu tươi vẩy ra, canh giữ ở tầng tiếp theo thông đạo cửa vào bọn thủ vệ cổ quỷ dị toát ra từng đóa huyết hoa. Sau đó im ắng ngã xuống. Nho Nhã Nam Âu Nguyệt Vân cùng Lang Vương Tần Dương hai người thì là mặt không thay đổi hướng về tầng tiếp theo tiềm hành mà đi. Gặp qua nam nhân này sao? Địa ngục tháp tầng thứ 6. Nho Nhã Nam Âu Nguyệt Vân một cái tay dẫn theo một tên thủ vệ. Cái tay còn lại thì là cầm một chương cũ nát ảnh đen trắng đặt ở trước mắt hắn. Lạnh lùng thanh âm thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Không có, không có, cầu, van cầu ngươi đừng có giết ta. Nghe được Âu Nguyệt Vân lời nói, nhìn lấy trong tay hắn ảnh chụp. Thủ vệ kia trên mặt hiện ra nồng đậm vẻ hoảng sợ đến. Liền vội vàng lắc đầu. Mang theo vô biên hoảng sợ thanh âm thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Đối mới có thể vô thanh vô tức xông đến luyện ngục tháp tầng thứ 6. Thực lực có thể xưng khủng bố. Tuyệt đối không phải hắn một cái nho nhỏ thủ vệ đủ khả năng chống lại. Thủ vệ lời nói phương mới vừa vặn rơi xuống. Một vài kim quang bắt đầu từ trên cổ hắn hiện lên. Mang theo đóa đóa tuyết hoa, có tìm tới sao? Tùy ý đem thủ vệ thi thể ném ở một bên. Âu Nguyệt Vân xoay đầu lại nhìn về phía một bên đi tới Lang Vương Tần Dương. Lạnh giọng mở miệng, không có. Nghe vậy, Lang Vương trên mặt hiện ra một nụ cười khổ, bất đắc dĩ nhún nhún vai, tiếp tục hướng xuống. Thấy thế, Nho Nhã Nam không khỏi hít sâu một hơi, nắm chặt quyền đầu, lạnh giọng nói ra. Nháy mắt sau đó, hắn cùng Lang Vương Tần Dương hóa thành hai đạo lưu quang hướng về luyện ngục tháp tầng tiếp theo. Cửa vào, bắn tới, địa ngục tháp tầng thứ 9. Trong đại điện, một đạo toàn thân bị hắc ám bao phủ kiện hàng thân ảnh ngồi tại bạch cốt chế tạo vương tọa bên trên. Nhìn lấy trước mặt hiện ra máy chiếu 3D hình ảnh theo dõi. Nhếch miệng cười một tiếng, dày đặc thanh âm thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Chờ lâu như vậy, rốt cục tới, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.